Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1228. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ninh đưa cho đối phương một ít tiền, bảo đối phương trực tiếp chờ bọn họ đến thôn Hạnh Hoa Khờ. Đến khi đến nhà họ Cố thì mặt trời cũng vừa mới mọc, người trong thôn đều dậy sớm. Cơ thể Cố Kiến Quốc không được khỏe cho lắm, sáng sớm mỗi ngày đều sẽ ở trong sân tập thể dục. Ngô Tú Nga cũng đang nấu cơm sáng. Lúc hai vợ chồng nhìn thấy Diệp Ninh và Diệp Đống, bọn họ cũng không nhận ra Diệp Ninh ngay, mà lại nhận ra Diệp Đống đầu tiên. Mãi đến khi Diệp Ninh gọi, cha mẹ, hai người đều ngơ ngẩn. Tiểu Ninh, Cố Kiến Quốc nhìn chằm chằm vào Diệp Ninh. Hiện tại Diệp Ninh đang đội nón và đeo khẩu trang, chỉ lộ ra một đôi mắt. Cho dù cô không bịt kín mít như thế thì ông ấy cũng không nhận ra cô. Bởi vì lần trước khi gặp Diệp Ninh thì còn là một năm trước. Lúc đó tuy rằng Diệp Ninh cũng đã bắt đầu giảm cân, nhưng mà nếu so với hiện tại thì cũng chênh lệch không nhỏ. Diệp Ninh tháo khẩu trang xuống, cười nói với hai ông bà. Cha mẹ, là con. Cố Kiến Quốc và Ngô Tú Nga ngẩn ngơ chừng 2 phút mới hoàn toàn khẳng định cô chính là con dâu của nhà bọn họ. Hai người vừa khiếp sợ, vừa vui vẻ, lại còn hưng phấn. Tiểu Ninh, là con thật à? Con về lúc nào thế? Sao con gầy nhiều vậy? Cũng xinh đẹp hơn rất nhiều rồi. Cha mẹ sắp không nhận ra con luôn rồi. Ngô Tú Nga nắm chặt lấy tay Diệp Ninh, mắt đỏ lên. Diệp Ninh nhìn mái tóc bạc của Ngô Tú Nga, đã hơn một năm không gặp. Bà ấy đã già nua và tiều tụy hơn trước kia quá nhiều. Cũng may trạng thái của cô Kiến Quốc cũng không tệ lắm, trông có vẻ còn khỏe khoắn hơn rất nhiều. Bốn người đương nhiên là không rảnh lo đến chuyện ăn sáng, cùng nhau đi vào nhà. Ngô Tú Nga kích động hỏi thăm không ngừng. Diệp Ninh ngoan ngoãn trả lời, nghe được cô nói cô và Cố Phong đều tốt, hiện tại Cố Phong đang tiến hành huấn luyện diễn tập, hai vợ chồng đều lộ ra vẻ mặt vui mừng. Cha mẹ, lần này con về đây ngoại trừ thăm cha mẹ ra, thật ra con còn có việc muốn thương lượng với cha mẹ. Con nói đi, Ngô Tú Nga đồng ý liên hồi, đừng nói là một chuyện, cho dù là 100 chuyện, chỉ cần bọn họ có thể làm được thì bọn họ đều sẽ lập tức đồng ý ngay. TBCT ước khi Diệp Ninh mở miệng nói chuyện đã quay đầu nhìn thoáng qua Cố Kiến Quốc. Sức khỏe của cha vẫn luôn không tốt cho lắm, điều kiện sinh sống trong thôn dù sao thì cũng có hạn. Sau khi con và Cố Phong thương lượng xong, muốn hỏi ý kiến của cha mẹ, không biết cha mẹ có đồng ý dọn đến kinh thành sinh sống hay không. Cố Kiến Quốc và Ngô Tú Nga đều đồng loạt ngần người, chuyện này quá đột ngột, bọn họ hoàn toàn không ngờ rằng cô sẽ có kế hoạch này. Dọn đến kinh thành sống hả? Diệp Ninh gật đầu, bên kinh thành sẽ tiện lợi hơn rất nhiều, quan trọng nhất chính là điều kiện chữa bệnh cũng rất tốt. Sau này Tiểu Đống cũng sẽ đến bên kia phát triển, con cũng sẽ thường xuyên qua đó, cho nên nếu cha mẹ dọn qua đó sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Đương nhiên nếu cha mẹ không muốn đến kinh thành thì cha mẹ dọn đến quân khu cũng được. Cứ như thế, cũng coi như có thể giải quyết nỗi lo âu của cô và Cố Phong. Cũng có thể chăm sóc cho bọn họ tốt hơn. Vậy thì phiền hai đứa quá rồi nhỉ. Điều đầu tiên Cố Kiến Quốc nghĩ đến chính là không muốn thêm phiền phức cho con trai và con dâu. Nơi ở và chi phí tiêu dùng cũng sẽ là một con số rất lớn. Ông ấy thật sự không muốn tăng thêm gánh nặng cho bọn họ. Diệp Ninh cười nói, không phiền phức gì cả. Cha mẹ ở lại trong nhà, Cố Phong cũng không yên tâm lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần cha mẹ đồng ý đi thì không cần phải suy nghĩ thêm chuyện gì khác, cứ giao cho con sắp xếp là được rồi. Cách chương.